các ngươi một đường bun ba cũng mệt mỏi à nha. Đúng lúc này, Mộc Thiên Nam cũng chen vào nói, Mộ cô nương, chúng ta vừa tới thời điểm nghe nói một tin tức. Đứng ở phía sau mọi người hắn cả buổi không thể nói lên lời, làm cho hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Ở Mộc Thiên Nam nói ra lời này, Cao Chính Thanh cũng vỗ vỗ đầu, ai nha, thiếu chút nữa đem tránh sự quên mất rồi. Chỉ ly, chúng ta tại thời điểm tối nghe nói hôm nay có lôi đài luyện đan đây này. Nghĩ thầm ngươi không phải dược sư sao, cho nên cũng muốn nhanh chút đến nói cho ngươi biết chuyện này rồi. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly trên mặt cũng lộ ra một tia hứng thú, lôi đài luyện đan. Đó là cái gì? Nàng vẫn chưa nghe nói qua chuyện này đâu, dùng phương thức võ đài đến trận đấu luyện đan kỹ thuật sao? Chúng ta biết cũng không nhiều, dù sao ở chỗ này cũng không có chuyện gì, ngươi có thể đi xem một cái a. Nghe nói cái này cái còn có thể lợi nhuận giá trị công huân đây. Nguyễn Ngọc Hành cười nói, hắn đối với y thuật Chỉ Ly là tin tưởng nhất đấy, cho nên đối với thuật luyện đan Chỉ Ly cũng là cực kỳ tín nhiệm. Mộ Chỉ Ly gật đầu, lát nữa ta sẽ đi xem. Chuyện thế này nàng cũng cảm thấy cực hứng thú, tự nhiên là không thể bỏ qua rồi. Không biết ở trên chiến trường Thiên Huyền có bao nhiêu dược sư, nhiều tên dược sư lên võ đài tỉ thí luyện đan nghĩ đến cũng cực kỳ đặc sắc. Ở nơi này về sau, bọn người Hiên Viên Giật chính là đi vào trong phòng nghỉ ngơi và hồi phục. Đoạn đường này phong trần mệt mỏi đi tới cũng phải hào hào rửa mặt một phen. Nếu như không vì nóng lòng đem tin tức này nói cho Chỉ Ly, bọn hắn cũng sẽ không nhanh như vậy tới thấy nàng rồi. Mộ Chỉ Ly kêu Thiên Nhi, Bụi Thái Lang, bọn hắn chính là cùng một chỗ hướng phía bên ngoài đi đến. Vốn là còn có chút bận tâm tìm không thấy địa điểm võ đài ở nơi nào, không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa đã nghe được không ít mọi người đang đàm luận chuyện này. Hơn nữa tất cả mọi người là hướng phía nơi đó đi tới, cho nên bọn hắn chỉ cần đi theo sau lưng mọi người hướng phía chỗ mục đích đi đến. Nghe nói lôi đài dược sư là việc mà từ xưa đến nay đầu làm đấy. Mỗi một lần chiến trường Thiên Huyền mở ra đều tổ chức, coi như là một việc trọng đại rồi. Dược sư lại cực kỳ khó gặp đấy, cũng không biết hôm nay có thể nhìn thấy bao nhiêu tên dược sư. Chỉ là tổ chức lôi đài dược sư này có tác dụng gì? Chiến trường Thiên Huyền chủ yếu là so đấu số lượng chém giết yêu thù, cái này tựa hồ cùng dược sư luyện đan cũng không có gì liên quan a. Nghe người lời thế nói, người bên cạnh cũng cười giải thích nói, ngươi đây là có thể có chỗ không biết rồi. Dược sư ở đại lục Thiên Huyền chúng ta gần đây đều rất tôn quý, bất luận ở địa phương nào dược sư đều là được người tôn kính đấy. Ở chiến trường Thiên Huyền tổ chức việc trọng đại như vậy chủ yếu cũng là vì cho dược sư bày ra nền tảng thực lực. Nghe nói môn phái đối với dược sư nhập môn yêu cầu cũng sẽ thấp hơn vài phần. Còn có chuyện như vậy sao? Cùng với dược sư so sánh, chúng ta xuất phát điểm chẳng phải không giống với lúc trước. Nam tử trên mặt mang theo một tia tức giận, loại cảm giác này giống như chân bó giày bị kim châm, đổi lại ai trong nội tâm đều không dễ chịu. Chẳng qua là một người khác tầm nhìn có chút thông hơn, đây cũng chuyện mà không có cách nào khác. Trở thành một dược sư có bao nhiêu khó chắc ngươi cũng đã biết đến. Huống hồ là dược sư vừa tu luyện vừa luyện đan, thực lực tự nhiên là không mạnh như chúng ta. Như vậy vừa nghĩ là cũng có thể tiếp nhận đi, ngươi nói đúng không? Vậy cũng đúng, có chỗ được tất nhiên sẽ có điều mất. Ngươi thật sự là một lời bừng tỉnh người trong mộng a. Đi ở sau lưng hắn Mộ Chỉ Ly nghe lời của bọn hắn xong, đáy mắt cũng lộ ra vui vẻ. Mà ngay cả nàng cũng hiểu được người nọ nghĩ cực kỳ thấu đáo. Ôm loại tâm tính này đi đối đãi những chuyện này không thể nghi ngờ là cân bằng hơn nhiều. Lúc này Thiên Nhi cũng mở miệng nói, nếu ngươi có thể ở tại đây, trên lôi đài thi đấu chủ hết tài năng, thì đối với ngươi cũng là cực kỳ có lợi. A, Mộ Chỉ Ly kinh ngạc. Xem ra Thiên Nhi đối với chuyện này cũng là hiểu rõ đấy, nếu không cũng sẽ không nói ra như vậy. Đối với lôi đài thi đấu nàng càng ngày càng có hứng thú. Kỳ thật bọn hắn nói còn thiếu một chút. Tổ chức lôi đài thi đấu còn có một nguyên nhân là trong môn phái có dược tông tồn tại. Từ cái tên cho thấy rõ đặc điểm môn phái này, trong môn phái bọn hắn tuyển nhận đều là dược sư. tuyệt đại đa số dược sư đều là được dược tông cho tiếp nhận, chủ yếu cũng là bởi vì ở dược tông điều kiện bồi dưỡng dược sư có phương diện vô cùng tốt. Cái này đối với dược sư liền có lực hấp dẫn lớn lao. Dược tông lực chiến đấu ở các môn phái cũng không đáng tin cậy, nhưng là địa vị của hắn lại đứng đầu trong danh sách. Hẳn nguyên nhân ngươi có lẽ cũng có thể đoán được, một gã dược sư thì triệu hoán lực sao, năng lực hô gọi mọi người là vô cùng đấy. Tuy nhiên dược tông sức chiến đấu không cao, nhưng lại hiếm có môn phái dám cùng bọn họ là địch. Nếu không chỉ cần bọn hắn nguyện ý, rất nhiều môn phái đều là vui cười lại để cho dược tông mắc nợ bọn hắn một cái nhân tình đấy. Thiên Nhi giải thích nói nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng hiểu được chỗ cường đại của dược tông. Hoàn toàn chính xác như vậy, một môn phái muốn suy tàn đều không dễ dàng. Đan dược bất luận ở lúc nào cũng đều cần như vậy. Cho nên bọn hắn tổ chức tỉ thí cũng là vì có thể tìm được dược sư ưu tú. Mộ Chỉ Ly rất nhanh đã kịp phản ứng. Trong chiến nhiều thiên huyền người như thế, nếu như không dùng phương pháp chọn như vậy, căn bản cũng không biết ai là dược sư, cũng không biết ai kỹ thuật luyện đan tốt. Nếu như trong này lấy được thứ hàng tốt rồi lại không muốn gia nhập dược tông có thể hay không có vấn đề gì? Mộ Chỉ Ly nhíu mày hỏi. Dược tông là rất cường đại, không tệ, nhưng nàng lại không nghĩ muốn gia nhập vào. Muốn có điều kiện luyện đan tốt mà nói. Kỳ thật cái nàng có được cũng không tệ, ít nhất không cần có người giáo nàng luyện đan, thiếu khuyết bất quá là dược liệu mà thôi. So với việc những này, nàng càng hy vọng chính là tăng lên tu vi của mình. Đương nhiên Thiên Nhi cũng biết rõ suy nghĩ của Mộ Chỉ Ly. Cái này ngươi là không cần lo lắng. Nếu là ngươi không muốn tiến vào, dược tông tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng ngươi. Cho dù muốn miễn cưỡng ngươi, môn phái khác cũng sẽ không cho phép. Phải biết dược sư đối với mỗi môn phái mà nói cũng không có nhiều. Bọn hắn cũng không muốn tất cả dược sư gặp được lại bị dược tông đem làm sở hữu đều lôi kéo đi. Coi như là đắc tội dược tông thì cũng không có gì là lớn cả. Dù sao sẽ có môn phái của ngươi bảo vệ ngươi. Sợ cái gì? Lần này trên lôi đài ngươi nếu như đạt được thứ hạng tốt mà nói, khả năng ngươi gia nhập môn phái cũng có thể thuận tiện rất nhiều. Ít nhất tìm các loại dược liệu sẽ thuận tiện rất nhiều. Cho nên không cần có bất kỳ bận tâm gì. Từ lời Thiên Nhi kể, Mộ Chỉ Ly con mắt càng phát sáng ngời. Không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy, quả thực chính là vì ta mà thiết kế đó a. Đây đối với nàng bây giờ mà nói chính là một đại cơ hội tốt, xem ra bất luận như thế nào đều không thể bỏ qua rồi. Ước chừng hơn 20 phút đồng hồ sau, bọn người Mộ Chỉ Ly đã đạt tới chỗ mục đích. Địa phương tổ chức lôi đài đúng là trung tâm, mà bây giờ tại đó đã dựng lên một cái đài cao thật lớn. Sợ là dung nạp mấy trăm người cũng không là vấn đề. Tại Đại Lục Thiên Huyền ngây ngốc đã lâu rồi, đối với loại trận thế này Mộ Chỉ Ly cũng tập mãi thành thói quen. Có lẽ tại đây thứ gì cũng không nhiều, nhiều nhất đúng là diện tích đất. Lúc này xung quanh đã tụ tập không ít người, tất cả mọi người là lẫn nhau nhìn quanh, nhìn xem đến tột cùng ai là dược sư. Bất quá rất hiển nhiên như vậy xem căn bản là nhìn không ra. Bọn người Mộ Chỉ Ly im im lặng lặng đứng ở trong đám người, chờ lôi đài thi đấu bắt đầu, ngược lại là không có cảm xúc gì vội vàng. Đã trải qua nhiều sự tình như vậy, tâm tính đã khá nhiều, các loại cảm xúc xúc động rất ít có thể trông thấy ở trên người của bọn hắn. Xung quanh ầm ầm đấy, mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo thảo luận luận, chủ đề đều là lôi đài luyện đan, bất quá đều là trao đổi phạm vi nhỏ. Giới hạn ở người cùng vương quốc. Bọn người Mộ Chỉ Ly lại ngậm miệng không nói. Nghe những người khác nói chuyện. Hiểu rõ cách nhìn của những người khác. Chỉ là trong lòng Mộ Chỉ Ly đã tự định giá lấy không biết những tiêu chuẩn dược sư luyện đan như thế nào. Dù sao thời gian nàng luyện đan không coi là dài. Nàng đối với ván này thế cũng không hiểu rõ. Có bao nhiêu dược sư tiêu chuẩn như thế nào nàng một điểm ngọn nguồn đều không có. Cho nên cũng không cách nào tính ra đối với mình là có lợi hay là bất lợi. Thở dài một hơi, nàng vẫn nên thuận theo tự nhiên a. Làm tốt việc chính mình có thể làm được là tốt rồi. Những thứ khác nàng cũng không cách nào khống chế. Thừa dịp cơ hội hôm nay hiểu thêm một chút trình độ của mọi người cũng không tệ. chờ đợi thời gian cũng không dài. Rất nhanh một đạo nhân ảnh liền là xuất hiện ở trên lôi đài. Trong lúc người này xuất hiện thời điểm, vốn đang huyên náo sân bãi trong nháy mắt này chính là an tĩnh lại. Nguyên nhân chủ yếu chính là thực lực của người này, thiên huyền cảnh. Bất luận ở thời điểm nào, thực lực vẫn có lực chấn nhiếp tốt nhất. Người có thể có được thực lực như vậy tất nhiên sẽ không đơn giản. Cũng bởi vậy mọi người mới có thể yên tĩnh nhanh như vậy. Trên đài là một người mặc một bộ trường bào màu đen, trên mặt quần áo thêu lên thúy trúc, tinh xảo và nhẹ nhàng khoan khoái, lại để cho người nhìn vào rất dễ dàng sinh ra hảo cảm. Dưới đây sắp cử hành chính là luyện đan lôi đài, tin tưởng mọi người cũng đã biết. Trước tiên ta liền nói một chút về phương thức võ đài. Nam tử đi thẳng vào vấn đề nói lời dạo đầu này so với những lần trước đây Mộ Chỉ Ly nghe được bất luận là lần nào đều trực tiếp hơn rất nhiều. Đối phương căn bản không cần quan tâm ý nghĩ cùng với cảm thủ của bọn hắn. Dù sao hắn đúng là đang đại biểu cho môn phái. Hắn đề thấp tư thái mà nói đây chẳng phải là đại biểu môn phái cũng đề thấp tư thái sao? Đối với lời hắn nói, không có người nào trong nội tâm dâng lên cảm giác mất hứng. Đây cũng là quyền lợi của cường giả, trừ phi ngươi có được thực lực có thể địch nổi hắn, nếu không ngươi căn bản liền cả tư cách có ý kiến cũng đều không có. Mọi người trong đây chỉ cần là dược sư là có thể đứng ở trên đài rồi, chúng ta sẽ thống nhất cấp cho các ngươi lò đan, đây cũng là vì công bình nhất trí, hơn nữa do chúng ta cho các ngươi dược liệu và ra đề mục. Tổng cộng chia làm 3 đạo đề, chỗ hết tài năng chính là người thắng. Mà người thắng có thể vô điều kiện gia nhập Dược Tông, nếu không phải nguyện ý, cũng có thể gia nhập môn phái khác. Bất quá vậy thì cần giá trị công huân đạt yêu cầu này cũng sẽ giảm xuống thích hợp. Hơn nữa, chỉ cần đạt được danh 3 người đứng đầu, tiền tam danh, chính là có thể đạt được 10000 giá trị công huân ban thưởng. Thua cũng không có trừng phạt gì. Bất quá nếu không phải là dược sư lại giả mạo dược sư dẫn đến quấy rối, đem trực tiếp cướp đoạt tư cách tiến vào môn phái, cho trừng phạt nghiêm khắc. Những lời này có thể nói là vừa đấm vừa xoa, một phương diện nói rõ chỗ tốt của luyện đan lôi đài, đồng thời cũng triệt để bỏ đi một ít người lòng mang ý xấu. Cái này tuy nói không hoa mỹ, nhưng là thực tế nhất đấy. Không nghĩ tới còn có 10000 giá trị công huân ban thưởng. Theo nam tử nói ra điều này mọi người biểu lộ đỏ mắt, nàng cũng có thể hiểu được rõ 10000 giá trị công huân sợ là rất nhiều rồi. Lúc trước 1 năm nàng bất quá cũng không đạt nhiều giá trị công huân như vậy. Xem ra giá trị chiến công của chính mình hẳn là không tính thiếu đi. Khi chém giết bá vương hổ xong giá trị chiến công của nàng thế mà lại lần nữa tăng vọt a. Lôi đài thi đấu hiện tại bắt đầu. Các vị dược sư hiện tại chính là có thể lên đây. Nam tử lần nữa lên tiếng nói, hơn nữa làm một tư thế lễ phép mời, giống như là ủng hộ mọi người. Ở nam tử nói xong câu đó, có một người dẫn đầu đi lên lôi đài, về sau không ít người cũng lục tục ngo ngoe đi tới. Thấy thế, Mộ Chỉ Ly cũng không có do dự chút nào thẳng đi tới. Đứng ở trong đám người Đinh Thục Nghi nhìn thấy Mộ Chỉ Ly vậy mà đứng trên không khỏi sững sờ, thầm nghĩ, nàng ta như thế nào lại đi lên? Chẳng lẽ nàng ta cũng là dược sư hay sao? Lúc trước nàng xen vào giữa Mộ Chỉ Ly cùng Liệt Ca Ca, đối với những thứ khác cũng không có chú ý. Chủ yếu cũng là bởi vì lúc trước Mộ Chỉ Ly ở trong mắt nàng căn bản cũng không có điểm gì đáng giá để ý. Dựa theo hiểu biết của nàng đối với Mộ Chỉ Ly, nàng không có bất kỳ lý do giả bộ dược sư. Đây cũng nói rõ nàng là một gã dược sư. Trong mắt hiện lên một tia ghen ghét. Không nghĩ tới nàng ta lại có thể trở thành một gã dược sư. Lúc trước mình cũng là phi thường muốn trở thành một gã dược sư. Chỉ là đáng tiếc dược sư yêu cầu thật sự rất cao. Tiên thiên điều kiện chưa đủ nàng không có cách nào làm được. Hậu thiên chưa đủ điều kiện nàng có thể tiếp tục cố gắng. Nhưng là vốn sinh ra đã điều kiện kém cỏi lại không có cách nào đền bù. Vẫn luôn là một cái tiếc nuối của nàng. Nhưng mà Mộ Chỉ Ly vậy mà có thể. Bất luận nàng luyện đan kỹ thuật như thế nào, chỉ là tại điểm này nàng cũng đã thua. Không nghĩ tới Mộ Chỉ Ly lại là dược sư a. Nếu nàng luyện đan kỹ thuật cũng không tệ mà nói, nhãn lực thiếu chủ thật đúng là không sai rồi. Đúng vậy a, tại Thiên Thăng Quốc tiểu vương quốc như vậy tìm được nữ tử ưu tú như vậy thế nhưng mà không dễ dàng. Hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau nhưng lại chạy không khỏi lộ tai Đinh Thục Nghi. Quay đầu lại hướng phía hai người hung hăng trợn mắt nhìn liếc. Hai người kia cũng là vội vàng ngậm miệng lại. Tư Đồ Diêu vẻ mặt vui vẻ nhìn Mộ Chỉ Ly cùng đứng ở trên đài. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn không nghĩ tới nàng vậy mà cũng là một gã dược sư. Điều này thật sự là thật trùng hợp. Khi Mộ Chỉ Ly chứng kiến Tư Đồ Diêu cũng khẽ giật mình, không khỏi lên tiếng nói, Tư Đồ công tử, ngươi cũng là dược sư. Nàng không nghĩ tới Tư Đồ Diêu vậy mà cũng là dược sư. Dạng này tính đến, một quả hồi xuân đan tuy khó có được, nhưng đối với dược sư mà nói lại so với người bình thường cũng đơn giản hơn một ít. Đúng vậy a, thật là trùng hợp. Tư Đồ Diêu cười đi tới bên cạnh Mộ Chỉ Ly nói, tính ra luyện đan thuật coi như là điểm giống nhau duy nhất giữa bọn hắn, tương lai coi như là có cùng chung chủ đề rồi. Các vị dược sư trẻ tuổi, hiện tại chia ra đứng ở các vị trí, tỉ thí sẽ phải bắt đầu. Đợi tất cả mọi người đứng lại về sau, nam tử áo đen lên tiếng nói, ở sau lưng hắn rất nhiều người xách nhiều đồ vật đi tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 107, lôi đài thi đấu bắt đầu. Mộ Chỉ Ly tùy tiện tìm một nơi đứng lại, mà Tư Đồ Diêu cũng đứng ở bên cạnh của nàng. Rất nhanh đã có người mang lò luyện đan từng cái nhất nhất đặt trước mặt của bọn hắn. Có lẽ số lượng lò luyện đan tuyệt đối không ít, cho dù lại đến thêm không ít người cũng có thể có dư a. Đánh giá người chung quanh, ước chừng có hơn 300 người. Người tiến vào chiến trường thiên huyền ước chừng mấy vạn, khoảng 200-300 người này có vẻ là rất ít rồi. Nhưng sinh hoạt tại đại lục thiên huyền người cũng biết, dược sư cùng người bình thường so với có thể nói là ngàn dặm chọn một, cho nên cái tỷ lệ này cũng là cực cao đấy. Nhìn thấy một màn này, Mộ Chỉ Ly cũng suy đoán đến một chút. Đoán chừng cũng chỉ có bọn hắn là tiểu vương quốc đối lần này không hiểu rõ, đổi lại những đại vương quốc kia sợ là đã sớm biết rõ sẽ có một sự việc là luyện đan lôi đài này, cho nên khi chọn lựa người tiến vào chiến trường thiên huyền sợ là cố ý tìm dược sư đến đây a. Dược sư nếu ở chiến trường thiên huyền có được khả năng tự bảo vệ mình, khả năng tiến vào môn phái lại lớn hơn rất nhiều, làm như vậy cũng là rất dễ lý giải. Những người kia xử lý sự tình hiệu suất rất cao, trong khoảng thời gian ngắn liền đem hết thảy tất cả đều cho sắp xếp xong xuôi, mỗi người trước mặt đồ vật đều hoàn toàn giống nhau, thật sự giống như lời hắn nói là vô cùng công bình. Nhìn cái lò luyện đan đặt trước mặt mình, Mộ Chỉ Ly thầm than lò luyện đan này phẩm chất cũng không tầm thường, coi như là thuộc hàng trung đẳng a, muốn mua được loại lò luyện đan này tốn hao tiền tài cũng không nhỏ. So với lò luyện đan nàng sử dụng lúc ban đầu tốt hơn quá nhiều. Bất quá so với Cửu Long chuyển thiên lô vẫn có chênh lệch rất lớn. Dù sao thần lô không phải lò luyện đan bình thường có thể so sánh đấy. Lúc này, Tư Đồ Diêu cũng chuyển con ngươi nhìn về phía Mộ Chỉ Ly, cười nói, cố gắng lên. Tư Đồ Diêu nhìn có vẻ thong dong và bình tĩnh, trong tươi cười tràn ngập một cổ tự tin. Khí độ bộ dáng nhẹ nhàng dẫn tới không ít người chú mục. Trong mắt Mộ Chỉ Ly, nàng cảm thấy Tư Đồ Diêu đối với luyện đan lôi đài này là chuyện bình thường, cũng không khoe khoang giống như người bình thường vậy. Nhưng từ cái bộ dáng hắn thong dong cùng với tự tin trong mắt liền có thể đủ nhìn ra. Đây không phải người bình thường có thể biểu hiện ra đấy. Thật giống như qua nhiều năm như vậy hình thành một loại khí chất. Tại lĩnh vực mình am hiểu sẽ có loại này biểu hiện. Đối với điểm này Mộ Chỉ Ly cũng quen thuộc đấy, chính như lúc trước nàng đối mặt vấn đề y học cũng là bộ dáng như vậy. Mộ Chỉ Ly cười gật đầu, ngươi cũng thế. Nhìn về phía Tư Đồ Diêu trong mắt cũng có một tia thân cận, có lẽ là bởi vì bọn họ đều là người nhiệt tình yêu y thuật a. Mặc dù có chút bất đồng, nhưng thủy chung là một loại đồng hành trong lúc đó nếu không có cạnh tranh. Đây tuyệt đối là bằng hữu tốt nhất. Thường xuyên có thể nghiên cứu thảo luận y thuật. Chính như lúc trước nàng gặp được Hồng Dược Sư, kỳ thật cái loại cảm giác này rất tốt. Trước kia Mộ Chỉ Ly cũng có đồng hành như vậy. Bất quá bọn họ đều là trưởng bối của mình. Sinh trưởng tại thế gia y học bên người nàng tiếp xúc đều là học y chi nhân. Cùng một chỗ nói chuyện tối đa cũng là y thuật. Nghĩ tới những thứ này, Mộ Chỉ Ly trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, trong tươi cười tràn đầy ôn hòa. Nhìn thấy nụ cười trên mặt Mộ Chỉ Ly, Tư Đồ Diêu cũng khẽ giật mình. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng nở nụ cười tươi như vậy, để cho người phảng phất thấy được ấm áp giống như ánh mặt trời. Bộ dáng trong trẻo nhưng lạnh lùng đã biến mất không thấy gì nữa. Trái lại một cỗ nhất cảm giác thân thiết xuất hiện ở trên người của nàng, cho người một loại cảm giác hoàn toàn không giống như vậy. Đây mới thực là nụ cười từ đáy lòng tản mát ra. Tư Đồ Diêu tự nhiên có thể nhìn ra nụ cười này Mộ Chỉ Ly cười cũng không phải bởi vì chính mình. Từ trong mắt nàng có tia tưởng niệm lại mà có thể biết rõ nàng hẳn là đang nhớ lại sự tình trước kia a. Chẳng qua là không biết dạng người gì mới có thể làm cho nàng lộ ra vẻ mặt như thế. Tư Đồ Diêu không khỏi có chút hâm mộ, lại để cho nàng lộ ra nụ cười ôn hòa như vậy, đó cũng không phải là người bình thường có thể làm được đấy. Mộ Chỉ Ly phục hồi tinh thần lại chính là nhìn thấy Tư Đồ Diêu như có điều suy nghĩ đang nhìn mình, không khỏi thu liễm nụ cười, chuyển con ngươi qua hướng về phía trước. Đúng lúc này, một lão giả đột ngột xuất hiện ở trên lôi đài. Trong mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên một tia kinh ngạc, bởi vì nàng căn bản cũng không có thấy rõ vị lão giả này là như thế nào xuất hiện ở chỗ này đấy. Thật giống như một mực đều ở đây ở bên trong, cho người một loại rất cảm giác kỳ quái. Nàng biết rõ lão giả là vừa vặn mới xuất hiện đấy, nhưng hết lần này tới lần khác không biết hắn khi nào đến đấy, và dùng phương thức gì xuất hiện đấy. Chuyển con ngươi qua phát hiện những người khác trong mắt cũng tràn đầy kinh ngạc. Xem ra cũng không phải một mình nàng không có thấy rõ a. Mộ Chỉ Ly thử đi cảm thụ khí tức vị lão giả này, nhưng mà lại để cho nàng càng thêm kinh ngạc chính là nàng chỉ cảm thấy thiên lực vị lão giả này phảng phất giống như biển cả, căn bản không cách nào điều tra đi ra. Loại kết quả này chỉ có một giải thích, thực lực lão giả so với nàng muốn mạnh hơn nhiều, cho nên nàng căn bản là không cách nào cảm giác được. Như vậy lão giả đạt đến loại thực lực nào? Nếu là hắn muốn giải quyết bọn hắn mà nói, sợ là dễ dàng a. Ta là trưởng lão Dược Tông, mọi người có thể gọi ta Lý trưởng lão. Hôm nay ta đến để tuyên bố đề mục khảo hạch. Tại xung quanh của các ngươi còn có rất nhiều trưởng lão môn phái đều ở. Khi lão giả nói xong câu đó, tất cả mọi người không tự giác hướng phía bốn phía nhìn lại. Bọn hắn cũng không có phát hiện còn có người khác nào ở. Không cần nhìn quanh vậy, bọn hắn không muốn làm cho các ngươi nhìn thấy. Hiển nhiên các ngươi là không thể nào thấy được đấy. Tiếng nói của lão giả truyền vào trong tai mỗi người. Ở đây sân bãi to như vậy mà mọi người rõ ràng có thể nghe. Mộ Chỉ Ly cũng thầm than, thật sự là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn a. Nàng hiện tại cảm giác giống như là chính mình cố gắng đạt đến thực lực này xong, lại phát hiện những người khác thực lực so với chính mình muốn mạnh hơn nhiều. Một thực lực của trưởng lão đều so với chính mình cường, cũng biết chính mình muốn trọng trấn thiên âm môn đến tột cùng là có bao nhiêu khó khăn. Bất quá cái này cũng không có để cho Mộ Chỉ Ly mất đi ý chí chiến đấu, khó khăn mới có tính khiêu chiến, nàng tin tưởng nàng sớm muộn sẽ đạt tới đấy. Hiện tại ta muốn tuyên bố đề mục thứ nhất, chỉ nói một lần, tất cả mọi người nghe cẩn thận một ít. Lão giả xoay người lại, quay mắt về phía đám dược sư dự thi tuyên bố mọi người đều biết, tác dụng của dược sư tại đại lục thiên huyền ta là cực kỳ trọng yếu đấy. Thân là một gã dược sư không chỉ cần luyện đan, đối với phương diện y lý, lý thuyết y học cũng cần hiểu rõ. Đề thứ nhất là khảo nghiệm y lý, lý thuyết y học của các ngươi. Ở trước mặt của các ngươi có 10 loại dược liệu, những dược liệu này tự nhiên đều là ít lưu ý, ngày bình thường khó gặp đấy. Mà bây giờ khảo thi là tên những dược liệu này, phân biệt phương thức cùng với hiệu quả. Trên mặt bàn có giấy bút, chỉ cần viết xuống là được. Hiện tại liền bắt đầu. Vừa nói xong, lão giả lại đột nhiên dừng tại nguyên chỗ, để cho mọi người có thể thấy rõ quá trình tỉ thí của mọi người. Đợi lão giả nói xong đề mục thứ nhất, Mộ Chỉ Ly đem ánh mắt chuyển đến dược liệu bên cạnh. Lúc trước nàng cũng đã chú ý tới những dược liệu này. Không phải không thừa nhận những dược liệu này đích thật là ít lưu ý vô cùng, nhìn xem người xung quanh trên mặt biểu lộ khó khăn nàng cũng rất lý giải. Bình thường rất ít dùng đến dược liệu này mọi người cũng ít tốn tâm tư đi nhớ. kỳ thật những dược liệu này cũng có đặc điểm đặc biệt một chút đó. Trong đó vài gốc dược liệu nàng lần thứ nhất nhìn thấy đều là có chút ngoài ý muốn, cho nên ấn tượng coi như rất sâu, chủ yếu cũng cùng tính cách của nàng có quan hệ. Trước kia nàng thích nhất nghiên cứu chính là chứng bệnh mà người thường không cách nào trị liệu, mà trị liệu những chứng bệnh này dược liệu thường thường đều là những dược liệu ngày bình thường căn bản là gặp không đến hoặc ít lưu ý, cho nên mỗi lần chứng kiến những dược liệu này nàng đều đặc biệt chú ý một ít. Cho nên những dược liệu này đối với mọi người chưa quen thuộc nhưng nàng lại hiểu rõ đấy, lập tức không có do dự chút nào, trực tiếp cầm lấy bút đem đáp án viết ra. Phương thức phân biệt, hàng quả toàn thân hiện lên màu da cam, mặt ngoài còn chứa vân lạc màu đen, thoạt nhìn giống như hư thối. Trình độ hư thối càng sâu, dược hiệu là càng tốt. Hàng quả chất lỏng có màu đỏ, sẽ tản mát ra một cỗ mùi thơm y hệt đàn hương. Có lẽ là bởi vì đối với những đặc điểm dược liệu này nhớ rõ cực kỳ tinh tường, cho nên thời điểm hạ bút Mộ Chỉ Ly tốc độ cũng cực nhanh, lưu loát đem những đặc điểm này viết ra. Tư Đồ Diêu tốc độ cũng không chậm, khi Mộ Chỉ Ly đề bút hắn cũng viết rồi, ở trong quá trình này còn nhìn thoáng qua Mộ Chỉ Ly, đợi nhìn thấy nàng vung bút như nước chảy xong chính là biết rõ nàng đối với những dược liệu này đều là giải đấy. Cái này, hắn cũng biết rõ Mộ Chỉ Ly ở phương diện y lý kiến thức là sâu đậm, dược liệu ít thấy mà không có chút nào chần chờ liền có thể viết ra đủ, nàng thật đúng là ưu tú. Chính hắn đối với mỗi chủng loại dược liệu đều vô cùng tinh tường, bất luận là ít lưu ý hay là đứng đầu, phụ thân đối với hắn dạy bảo cũng không phải nghiêm bình thường, chỉ cần có một điểm sơ suất chính là sẽ dành cho trừng phạt nặng. Bất quá loại phương thức này cũng vô cùng có hiệu suất, nếu không là ở dưới sự dạy bảo nghiêm khắc, thì có lẽ hắn không có thành tựu ngày hôm nay. Phụ thân là hắn người tôn kính nhất, tương lai hắn cũng sẽ như ông. Khi Mộ Chỉ Ly đem bút buông xuống, sau một khắc Tư Đồ Diêu cũng đem bút để xuống. Mà lúc này, những người khác hoặc là múa bút thành văn, hoặc là tại Minh Tư khổ tưởng sao, cố gắng suy nghĩ, giống như là muốn xem có ai không có thể trợ giúp bọn hắn. Bất quá rất hiển nhiên ngay tại lúc này không có ai có hảo tâm như vậy, mà các vị trưởng lão môn phái cũng sẽ không khiến chuyện như vậy phát sinh. Đinh Thục Nghi nhìn Mộ Chỉ Ly ngừng bút, trên mặt càng phát ra khó coi, dùng nhãn lực của nàng tự nhiên có thể nhìn ra Mộ Chỉ Ly đã đem đáp án viết xong rồi. Những cái kia là dược liệu gì nàng không biết, bất quá nhìn xem mặt nhiều tên dược sư khác bộ dáng trần trờ liền biết rõ đề mục này cũng không đơn giản. Thế nhưng mà nàng ta đáp đề tốc độ như thế nào nhanh như vậy? Trong lòng của nàng không muốn tin tưởng Mộ Chỉ Ly ở phương diện y thuật thành tựu cao như vậy. Hơn nữa nàng cũng có đầu đủ lý do đi thuyết phục chính mình. Một nữ tử trong một thành trì nhỏ không được chào đón có thể đạt được thành tựu gì tốt. Thế nhưng mà Mộ Chỉ Ly chỉ là tại tu vị bên trên liền để cho nàng thay đổi. Về phương diện y thuật ai biết nàng có thể hay không cũng thể hiện ra thiên phú kinh người. Nếu thật sự là như thế, nàng kia nên xử như thế nào? Lúc trước luôn miệng nói chính mình so nàng ưu tú, nhưng bây giờ đã phát sinh hết thảy cũng chứng minh Mộ Chỉ Ly so nàng ưu tú. Không, nhất định không phải như thế. Có lẽ nàng ta chỉ là trùng hợp, có lẽ đáp án của nàng ta là sai đấy, nhất định là như vậy. Đinh Thục Nghi tại trong lòng hò hét lấy. Nửa canh giờ rất nhanh liền là trôi qua, Lý trưởng lão xuất hiện lần nữa trên lôi đài. Vẫy tay một cái chính là xuất hiện một nhóm người ăn mặc quần áo giống nhau đến đây thu bài thi, hiệu suất cực nhanh, trong mấy cái nháy mắt thời gian liền đem toàn bộ hảo hảo thu về. Dù cho có người chưa viết xong mà không muốn giao, ở trước mặt bọn họ hết thảy tất cả đều không là vấn đề. Mọi người chờ một chốc một lát, đợi chúng ta kiểm tra xong liền trở về. Mọi người lúc này mới chú ý tới, tại lôi đài bên kia, có một loạt người ngồi ngay ngắn, đang tại rất nhanh nhìn bài thi. Những bài thi này nội dung cũng không phức tạp, cho nên thẩm duyệt tốc độ cũng là cực nhanh. Mộ Chỉ Ly im lặng lặng đứng ở đó, cũng không có giống mọi người hướng phía bên kia trông xem thế nào. Bộ dáng kia cùng bộ dáng trước kia Tư Đồ Diêu đã biết là có chút giống nhau. Nhưng mà, nàng nhưng lại chú ý tới một ánh mắt bất đồng đang nhìn mình, không khỏi hướng phía bên kia nhìn lại. Xem xét, nàng trong mắt cũng nhiều ra một tia tàn nhẫn. trong tầm mắt người bất luận như thế nào nàng đều sẽ không quên, đúng là Đinh Thục Nghi. Lúc trước trận chiến ấy qua đi, nàng liền chưa từng lại đề cập đến người này, nhưng không đề cập tới Khởi cũng không có nghĩa là nàng không nhớ rõ. Trong lòng của nàng, sớm đã đem Đinh Thục Nghi xếp vào trong hàng ngũ người sẽ phải giết chết. Đối với nàng có người quyết ý giết nàng sẽ không dễ dàng buông tha. Huống chi lúc trước động thủ nàng ta rõ ràng là muốn đưa mình vào tử địa. Nếu không phải chính nàng có nhiều bài tẩy, sợ là đã chết rồi. Hai đạo ánh mắt vừa đụng một, song phương đều có thể chứng kiến sát ý trong mắt đối phương. Mộ Chỉ Ly khóe miệng nở một nụ cười. Lúc trước nàng không có thể giết mình, hiện tại lại càng không có cái kia khả năng. Đạm mạc chuyển con ngươi qua, phảng phất giống như căn bản không có đem Đinh Thục Nghi để ở trong lòng. Nhìn thấy thái độ Mộ Chỉ Ly, Đinh Thục Nghi trên mặt lộ ra tức giận, đây là khiêu khích. Tư Đồ Diêu cũng nhìn thấy được Đinh Thục Nghi trong đám người. Lúc trước Mộ Chỉ Ly cùng Đinh Thục Nghi chiến đấu hắn thế mà tận mắt thấy đấy, tự nhiên biết rõ cả hai ở giữa có mâu thuẫn. Bất quá hắn càng thêm hiếu kỳ chính là kia liệt đến tột cùng là người nào, có thể làm cho hai cô gái vì hắn mà làm được đến tì. Hẳn như liệt hồn nhiên không biết Mộ Chỉ Ly cùng Đinh Thục Nghi cả hai hiện tại đã đạt đến tình trạng không chết không ngừng. Hắn lúc này tâm tình cũng là không tệ. Hẳn dạ, qua hơn 2 tháng nữa, thiên huyền chiến trường đã xong, Chỉ Ly cũng sẽ đi ra. 3 năm không thấy, hắn đối với nàng dị thường tưởng niệm. Ở trong 3 năm này, thậm chí hắn còn lười để ý đến nữ tử, cả ngày đều bận rộn, tựa hồ ngoại trừ Mộ Chỉ Ly, những nữ nhân khác đều không còn là nữ nhân nữa, thời gian rảnh rỗi sẽ nghĩ đến Mộ Chỉ Ly, cuộc sống như vậy cũng không quá dài dằng dặc. Hàn Dạ nhìn tâm tình càng ngày càng tốt của Hàn Như Liệt, trên mặt hắn cũng lộ ra vui vẻ, chỉ là hắn rất ít cười lại lộ ra dáng tươi cười quả thực có chút quái dị, đúng vậy a. Thiếu chủ rất nhanh có thể nhìn thấy Mộ cô nương rồi. Hiển nhiên hắn biết rõ thiếu chủ những ngày này tâm tình tốt cũng bởi vì sắp có thể nhìn thấy Mộ cô nương rồi. Hắn hiện tại không chút nào hoài nghi thiếu chủ đối với Mộ cô nương là rất nghiêm túc. Trong thời gian 3 năm này thiếu chủ chuyển biến cũng không ít. Tu luyện thậm chí so với trước kia càng thêm khắc khổ. Đây hết thảy hắn đều nhìn ở trong mắt. Không biết thời gian 3 năm Chỉ Ly có biến hóa gì. Đến lúc đó ta muốn đi đón nàng. Hàn Như Liệt cười nói, tựa hồ cũng đã nghĩ đến tràng cảnh khi đó đấy. Đang lúc hai người nói chuyện, một gã nam tử mặc quần áo giống như Hàn Dạ xuất hiện. Ở bên cạnh của hắn còn có một nha hoàn mặc quần áo hồng nhạt. Chỉ là nha hoàn này là bị nam tử cho áp lấy tới. Nhìn thấy một màn này, Hàn Như Liệt cũng thu liễm nụ cười trên mặt. Hàn Phong, chuyện gì? Hắn biết rõ Hàn Phong tuyệt đối sẽ không có việc gì lại làm như vậy. Hơn nữa người nha hoàn này hắn nhớ rõ là nha hoàn của Đinh Thục Nghi. Hàn Phong hướng phía Hàn Như Liệt thi lễ một cái nói, thiếu chủ, thời điểm ta đi qua vừa vặn nghe thấy nha hoàn nói chuyện của Đinh Tiểu Thư. Nàng nói Đinh Tiểu Thư trước khi tiến vào chiến trường cũng đã biết rõ quan hệ của thiếu chủ cùng Mộ cô nương, còn nói muốn trên chiến trường giải quyết Mộ cô nương. Hàn Phong cùng Hàn Dạ giống nhau, cùng là ám vệ của Hàn Như Liệt. Bất quá Hàn Phong chủ yếu là giúp Hàn Như Liệt tìm hiểu sự tình, mà Hàn Dạ thì đi theo bên người Hàn Như Liệt. Bất quá giống nhau bọn họ đều là tâm phúc của Hàn Như Liệt, đối với Hàn Như Liệt tuyệt đối trung thành. Nghe vậy, Hàn Như Liệt sắc mặt tại thời khắc này đột nhiên biến hóa, uy áp hướng phía nha hoàn áp bách mà tới. Tại đây cổ uy áp dưới sự khống chế, nha hoàn cũng không khỏi quỳ xuống, trên mặt nhiều hơn một ít trắng bệch. Nói rõ ràng, Thục Nghi làm sao biết chuyện này? Hàn Như Liệt sắc mặt bình tĩnh như trước, chỉ là tay lại không tự giác nắm chặt lên. Gặp bộ dáng Hàn Như Liệt nghiêm túc như vậy, tiểu nha hoàn là một hồi sợ hãi. Lúc trước Đinh Tiểu Thư thấy thiếu chủ ngài một mực chưa có trở về, liền phái người đi nghe ngóng tin tức, về sau liền biết Mộ cô nương. Thục Nghi đã từng nói qua muốn tại chiến trường Thiên Huyền giết Chỉ Ly sao? Nghe được Hàn Như Liệt chất vấn, nha hoàn run rẩy nhất thời cũng không dám nói lời nào. Nói mau, nha hoàn run rẩy, chợt cũng lên tiếng nói, vâng, là ba Hàn Như Liệt một trưởng đem nha hoàn cho đánh chết, nhưng mà hết thảy này cũng bình phục không được lòng của hắn. Sự tình tại sao có thể như vậy? Đinh Thục Nghi lại biết rõ chuyện này. Lúc trước là hắn sơ sót, vậy mà thật không ngờ khả năng này. Hàn Dạ và Hàn Phong đứng nguyên tại chỗ, đối với hành động của Hàn Như Liệt không có chút nào ngoài ý muốn. Hàn Dạ lo lắng nhìn Hàn Như Liệt, không nghĩ tới vậy mà phát sinh loại chuyện này. Nếu Đinh cô nương thật sự đối với Mộ cô nương ra tay mà nói, kết quả kia thật đúng là rất khó nói. Kỳ thật bọn hắn đều tin tưởng, cả hai ở giữa thực lực sai biệt. Nếu như Đinh Thục Nghi thật sự ôm ý nghĩ như vậy mà nói, Mộ Chỉ Ly tuyệt đối là lành ít dữ nhiều. Huống chi đi theo Đinh Thục Nghi tiến đến còn có nhiều người như vậy, có thể nói căn bản cũng không có thể so sánh. Sắc mặt Hàn Như Liệt có chút tái nhợt. Nếu như Chỉ Ly thật sự đã xảy ra chuyện gì, hắn nên làm thế nào cho phải? Đó chính là hắn hại nàng. Nếu như không bởi vì chính mình, sự tình cũng sẽ không biến thành như vậy. Nghĩ tới những thứ này, lòng của hắn không thể chính mình đau đớn. Hắn không cách nào thừa nhận, thật sự không cách nào thừa nhận nàng ly khai chính mình. Nhìn thấy một màn này, Hàn Dạ và Hàn Phong trong mắt cũng có lo lắng. Từ sau khi Mộ cô nương xuất hiện, thiếu chủ đã thật lâu không có lộ ra như vậy rồi. Dựa theo dĩ vãng bọn hắn biết, Mộ cô nương là ánh mặt trời duy nhất trong sinh hoạt của thiếu chủ, mà bây giờ nếu như cái ánh mặt trời kia cũng biến mất mà nói. Hậu quả kia, Hàn Như Liệt phảng phất giống như mất hồn đi trở về phòng của mình. Hắn thật hận, sớm biết như thế, hắn nhất định sẽ không để cho Đinh Thục Nghi tiến vào chiến trường. Đây là hắn mang tai nạn cho Chỉ Ly, mà bây giờ hắn nhưng lại không có cách nào tiến vào Thiên Huyền chiến trường. Chỉ có thể chờ Thiên Huyền chiến trường chấm dứt. Một quyền nặng nề đánh ở trên tường, máu tươi từ tay chảy xuôi ra, cùng màu đỏ quần áo dung làm một thể, lúc này lại có loại cảm giác thê mỹ. Hàn Như Liệt phảng phất cảm giác giống như không thấy đau đớn, trong lòng mặc niệm, Chỉ Ly, ngươi ngàn vạn không được gặp chuyện không may. Đợi sau khi chiến trường Thiên Huyền chấm dứt, bất luận như thế nào hắn đều không lưu Đinh Thục Nghi. Dù cho nhiều người hơn nữa phản đối, hắn đều không để ý. Luyện đan lôi đài. 10 phút sau, Lý trưởng lão tuyên bố kết quả. Vốn là hơn 200 người đúng là rút lại hơn một nửa. Trên lôi đài lộ ra đặc biệt trống trải. Mộ Chỉ Ly cùng Tư Đồ Diêu vẫn đứng tại chỗ, không hề nghi ngờ bọn họ là điểm giữ lại cao nhất. Mộ Chỉ Ly phát hiện một chỗ kỳ quái. Thời điểm tuyên bố kết quả, Lý trưởng lão có một chút nhìn về phía Tư Đồ Diêu, lúc ấy ánh mắt của hắn tựa hồ có chút khác. Cái loại cảm giác này nói không rõ ràng, thật giống như hai người bọn họ đã sớm nhận thức. Tuy nhiên tìm không ra lý do thuyết phục, nhưng làm cho Mộ Chỉ Ly có loại cảm giác này. Tiếp theo tiến hành vòng thứ hai. Vòng thứ hai đề thi tương đối linh hoạt, với tư cách một người dược sư, tất cả mọi người có trách nhiệm trị liệu người bệnh. Ở luyện đan chữa bệnh lúc trước hơi trọng yếu hơn một chút chính là đoán được phương án trị liệu. Ở trước mặt của các ngươi có một trang giấy, trên giấy viết chứng bệnh. Việc các ngươi phải làm còn lại là viết ra dược liệu cần thiết, cách điều đan dược chế cùng với hiệu quả. Âm thanh dừng lại, mọi người trước tiên mở ra tờ giấy trước mặt, Mộ Chỉ Ly cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy trên tờ giấy viết: một nam tử xâm nhập rừng nhiệt đới, sau khi trở về ý thức hỗn loạn, toàn thân lạnh như băng, sắc mặt hiện tím, nhưng mà mạch hắn lại bình thường, lúc kiểm tra thấy hết thảy như người bình thường, lại từ đầu đến cuối đều không thể tỉnh lại, nên làm như thế nào? Nhìn thấy cái đề này, lông mày Mộ Chỉ Ly cũng nhíu lại, bệnh chứng này quả thực có chút kỳ quái, giống với trước kia nàng đã chứng kiến đến bị hạ độc được đóng băng. Lập tức lâm vào trong trầm tư. Cơ hồ tất cả mọi người không có viết, đều nhìn tờ giấy trong tay suy tư xem đến cuối cùng là bệnh gì. Nhưng có một người là ngoại lệ, người này chính là Tư Đồ Diêu. Hắn chỉ là trầm ngâm một lát sau chính là động đặt bút ra, trên mặt như trước tràn ngập tự tin. Mộ Chỉ Ly cũng chú ý tới, không khỏi có chút bội phục. Nhanh như vậy mà hắn có thể nghĩ đến phương pháp ứng đối, cái này nếu không phải là thành tựu sâu đậm mà nói căn bản sẽ không có khả năng. Chính ngược lại nàng cũng không phải là không có biện pháp, chỉ là trong đó có một cái dược liệu cần hảo hảo tự định giá một chút. Tư đồ Diêu khẽ động bút có thể nói là đưa tới không ít người chú ý. Dù sao ở thời điểm tất cả mọi người không có viết hắn lại viết rồi, muốn nghĩ không chú ý cũng khó khăn. Xa xa Lý trưởng lão nhìn thấy một màn này, trong mắt cũng nhiều hơn một tia vui mừng cùng với thỏa mãn. Thiên Nhi cùng Bụi Thái Lang nhìn Mộ Chỉ Ly, trong mắt ngược lại là không có chút nào lo lắng. Bọn hắn đối với Mộ Chỉ Ly cực kỳ tin tưởng nàng nhất định sẽ có biện pháp. Đinh Thục Nghi trên mặt nở một nụ cười, bị nạn a. Cho dù may mắn đã qua vòng thứ nhất, tại đây vòng thứ hai cũng là bị loại bỏ rồi, nhưng mà nụ cười này còn chưa khai mở liền cứng lại rồi, bởi vì Mộ Chỉ Ly viết rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 108, nhiệm vụ của Lăng Lạc Trần. Mộ Chỉ Ly nhấc bút lên rồi cực kỳ trôi chảy đem kết quả viết ra, lưu loát đem giấy viết cho tràn ngập. Kia Nguyên Lý Vân, Vân, mỗi một tí đều giải thích phi thường cụ thể. Lúc trước nàng một mực vì một vài vị thuốc tài mà suy nghĩ, trải qua nghĩ sâu tính kỹ về xong cũng xác định kết quả. Thiên Linh Thảo trị liệu tê liệt có hiệu quả mặc dù không tệ, đại đa số mọi người biết sử dụng Thiên Linh Thảo, nhưng dựa theo Mộ Chỉ Ly phán đoán Thanh Hoàng Thảo hiệu quả nhưng lại tốt hơn một ít, đi trừ tê liệt tốc độ nhanh hơn. Thời điểm Mộ Chỉ Ly ngừng bút, Tư Đồ Diêu trong mắt thưởng thức cũng càng thêm nồng hậu dày đặc thêm một phần, không nghĩ tới nàng vậy mà cũng có thể nhanh như vậy viết ra đáp án. Tuy nhiên hắn cũng không biết nàng ghi đúng hay sai, nhưng là hắn có một loại cảm giác, cái kia nhất định là đúng đích. Mộ Chỉ Ly đó có thể cho hắn cảm giác như vậy, không quan hệ cảm tình, mà là một loại người có mị lực, lại để cho người không tự giác tin phục. Khi nhìn thấy nàng khí định thần nhàn đứng ở trên lôi đài một khắc này, hắn đã cảm thấy Mộ Chỉ Ly ở lĩnh vực y học đạt thành tựu sợ là cũng không thấp. Xung quanh tuyệt đại bộ phận người còn đang suy tư, mà nàng cũng đã viết xong rồi, theo điểm này ở trên có thể nhìn ra. Trong trước mắt nửa giờ lần nữa đi qua, người tới nhanh chóng đem giải bài thi thu đi. Vòng thứ hai so với vòng thứ nhất rõ ràng là khó khăn hơn rất nhiều. Không ít người trước mặt giấy trắng vẫn còn trống nguyên, chỉ có thể thất bại nhìn đối phương đem giấy trắng lấy đi, bại cục đã định. Phóng mắt nhìn đi, chỉ có rất ít người trên mặt lộ ra lạnh nhạt thần sắc, những người khác bộ dáng hoặc uể oải hoặc lo lắng. Thiên Nhi trên mặt mang theo mỉm cười, lúc này ở bên cạnh Thiên Nhi có không ít nam tử đều nhìn chăm chú vào nàng, một nữ tử như tinh linh vậy ở ngày bình thường chưa bao giờ từng thấy qua. Gió nhẹ lướt qua liền truyền ra nhiều tiếng linh đang, lục lạc, dễ nghe, phảng phất giống như có thể đầu độc thể xác và tinh thần, lại để cho người cảm thấy dị thường thoải mái. Đối với cái này, Thiên Nhi thật giống như không có nhìn tới. Bình thường hướng phía Bụi Thái Lang bên cạnh nói, ta xem trong nhiều người như vậy, đối thủ lớn nhất của Chỉ Ly chính là Tư Đồ Diêu, ngươi cảm thấy thế nào? Trong đoạn thời gian này, nàng một mực đều chú ý đến trên đài. Đương nhiên chú ý tới Tư Đồ Diêu. Nghe vậy, Bụi Thái Lang cũng gật đầu. Tư Đồ Diêu kia không đơn giản, đáp đề tốc độ so với chủ nhân vẫn nhanh hơn một chút. Trong mắt có một tia ngưng trọng, y thuật chủ nhân đã rất là cường hãn, mà tốc độ của hắn so về chủ nhân vẫn nhanh hơn một chút. Theo như lời này không cần nói cũng biết. Cuối cùng mấu chốt liền ở chỗ vòng thứ ba rồi. Vòng thứ hai đối với bọn hắn mà nói là không có vấn đề. Vòng thứ ba có lẽ vấn đề cũng không lớn, mấu chốt phải xem hai người bọn họ ai luyện chế tốt hơn. A Vũ nghe hai người đối thoại cũng mở miệng, cuộc thi này lựa chọn ra không phải một người, mà là trước top 3, cho nên tính nguy hiểm ngược lại là không lớn. Tuy nhiên hắn cũng không biết vì cái gì ở trong mắt thần thú cùng Thiên Lang Vương những tuyển thủ khác đều không là vấn đề. Bất quá hắn cũng tin tưởng Mộ Chỉ Ly có thể lấy được thành tích không tệ.